được Phật tử yêu cầu, có nghĩa là hỏi về hạnh Bồ Tát thông qua bộ kinh Pháp Hoa. Thì thầy thấy đây cũng là cái góc nhìn, và cũng như là chúng ta học cái hạnh Bồ Tát từ một cái bài kinh lớn, từ bộ kinh lớn, đó là kinh Pháp Hoa, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gồm có 28 phẩm kinh mà hầu như quý vị Phật tử nào cũng biết. Cho nên đó là kinh Pháp Hoa giống như bắt chuyện mình đó. Bài kinh này rất là nổi tiếng, cho nên có nhiều người thắc mắc nhiều cái câu ở kinh Pháp Hoa cũng như phần đầu á, đó là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Ta nói là kinh Pháp Hoa sao mà có cái diệu dụng lớn như vậy, có nghĩa là chỉ đọc dài ba hàng là tiêu hết tất cả các cái tội lỗi ở trong tâm của mình, vân vân. Cái đó là chư tiền bối mà viết cái phần đầu để tụng kinh thôi, như là cái bài kệ thôi, chứ không phải là cái câu đó trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa được tính á, là từ cái bài phẩm tựa, tức là phẩm thứ nhất. Cho nên đó quý vị thường hay đọc tụng kinh Pháp Hoa, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất. Đời Diêu Tần ngày Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập Dân Chiếu Dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Nói chung là gì đó đọc quen này. Là Pháp Hoa Bổn Môn thì là cũng dẫn kinh y như vậy. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, thì chúng ta thấy cái Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo ở trong kinh Pháp Hoa bàn bạc, có nghĩa là một cái vị đi giữa cuộc đời này, vừa tu tập vừa hóa độ chúng sanh, làm cho chúng sanh được giác ngộ. Thì đây là cái tinh thần từ cái lòng từ bi thương yêu muôn vạn loại chúng sanh mà cái người tu theo hạnh lành của nhà Phật hướng đến muôn vạn loại chúng sanh, trong đó có mình. Cho nên hướng đến mình trước để tu gọi là tự độ, hướng đến tất cả chúng sanh để tu gọi là độ tha. Quý vị biết là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm tựa thứ nhất, cái phẩm tựa là nói về cái tựa kinh đó. Tức là kinh Pháp Hoa là viết tắt thôi, viết đầy đủ là Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu là vi diệu, pháp là những lời Đức Phật thiết, diệu pháp tức là vi diệu pháp đó. Mà vi diệu pháp là a phi thâm á, tức là cái chữ Pali á. Mà vi diệu pháp á thì người ta còn dịch ra là a tỳ đàm á, hoặc là thắng pháp, hoặc là vô tỷ pháp, hoặc vô thượng pháp, vân vân. Thì diệu pháp nghĩa là gì? Chữ diệu pháp á, tức là pháp vi diệu. Cho nên đó là đó là gọi là vi diệu pháp, pháp vi diệu. Lại tiếng Việt, tiếng Hán là vi diệu pháp, tiếng Bali hoặc tiếng Sanskrit là a phi thâm, tức là a tỳ đàm, mình là nói về tất cả các cái pháp ở trên đời này, gồm pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp tục đế và pháp chân đế. Thì chữ vi diệu nghĩa là gì đó. Nhưng mà ở đây người ta gói gọn, không nói là như là a tỳ đàm, là nói hết tất cả các pháp ở trên đời này, vừa hữu vi, vừa vô vi, vừa ha là tục đế, vừa chân đế. Quý vị biết pháp hữu vi không? Pháp hữu vi là pháp có thể nhận diện được bằng căn. Ví dụ mắt ta có thể nhìn sắc được, thì sắc là pháp hữu vi. Pháp hữu vi có nghĩa là pháp có thể nhận diện được bằng căn. Pháp vô vi có nghĩa là pháp không thể nhận diện được bằng căn, nhưng nó vẫn tồn tại ở trong pháp giới, gọi là pháp vô vi. Pháp tục đế là do con người đặt ra, gọi là chế định, tức là từ khi có con người mới có đó, không có người không có đó. Mình dễ hiểu lắm, pháp tục đế có nghĩa là khi mà chúng ta không có người thì tất cả pháp đó nó biến mất hết. Thì tất cả pháp biến mất khi mà không có người thì pháp đó pháp tục đế đó. Tại tục là người thế tục đặt ra, gọi là chế định, danh chế định, nghĩa chế định. Bây giờ ví dụ như người ta gọi đây là cái bàn, không có người liệu có cái bàn không? Không có phải không? Không có người không có bàn gì, cái bàn tục đế đó. à, cái gì cái tên mình nè, ví dụ như là à, tên à, Diệu Đà, Diệu Đáng, Diệu Đi gì đó, à, vân vân, thì đó có con người mới đặt được cái tên đó, không có người sao đặt gì đó, tục đế đó, hiểu không? Bây giờ ví dụ như á, à, đất ở trên đời đất nghe, chứ không phải cái từ đất, mà đất thật á, đất nước gió lửa, mà không phải cái từ ngữ đất, mà đất là cái đó đó, chứ không phải là cái từ đất. Cái từ đất á, là con người đặt ra, thì đó gọi là tục đế. Nhưng mà đất là chân đế, không có con người đất vẫn là đất mà, đúng không? Bây giờ không người sanh ra đây, đất vẫn là đất, nước vẫn là nước, gió vẫn là gió, lửa vẫn là lửa, không có người gì cả, thì đất nước gió lửa vẫn là đất nước gió lửa, đúng không? Vậy nó là chân đế. Mình hiểu đơn giản vậy thôi. Con người, cái gì con người đặt ra, chế định ra đó là tục đế, còn không có người không có nó là chân đế. Mình hiểu vậy đó, cho nó đơn giản quá vấn đề. À, rồi pháp hữu vi, pháp hữu vi, pháp tực đế, pháp là chân đế, thì tất cả đó với diệu pháp. Nhưng mà diệu pháp liên quan ha, thì cái diệu pháp này nói về cái bông sen, tức là nó gói gọn trong cái đề tài bông sen, cho nên bên khoa học ta gọi là narrow, tức là làm hẹp nó lại, làm hẹp lại trong một cái góc cạnh nhỏ thôi. Diệu pháp liên quan là diệu pháp nói về cái bông sen thôi, chứ không phải là nói về tất cả các pháp trên đời, hữu vi, vô vi, chân đế, tục đế, không phải nói đó, mà chỉ nói đơn giản là hoa sen thôi, nên gọi là diệu pháp liên hoa, mà Đức Phật thuyết gọi là kinh. À, vậy đó, tức phẩm tựa nó vậy đó. À, như vậy thì tại sao á là cái bông sen mà liên quan tới Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, là tại vì chúng ta hành đạo Bồ Tát hành ở đâu? Hành đạo Bồ Tát là hành đạo ở trong dân gian, chứ không phải lúc ta hành đạo Bồ Tát là chúng ta hành ở nơi niết bàn, hiểu không? Hành đạo Bồ Tát là ở trong dân gian, mà trong dân gian á thì là nơi gọi là trần trượt, trần ai, trần miền, có chữ trần là có chữ bụi á, cho nên đó gọi là trần trượt, là nó bị ô nhiễm. Cái nơi mà ô nhiễm, ô nhiễm cái gì? Ô nhiễm thân, ô nhiễm tâm của chúng sanh, nhất là con người của mình. Cho nên đó, Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh là ở giữa dân gian, chứ không có đâu xa chân á. Tức là Phật pháp bất ly thế gian giác, Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh là đi giữa dân gian, giữa con người ở trong dân gian nè, đi ở trong đó. Nhưng mà mình đó đi trong đó, vậy thì mình tu cái hạnh gì mà đi ở trong đó mình có thể tu được, mà có thể độ người ta được, là phải là hạnh bông sen. Là hạnh là liên hoa. Liên hoa là cái bông sen, tiếng Hán là liên hoa, dịch ra tiếng Việt là bông sen. Nhưng mà có cái chúng ta dịch Việt thì nghe nó được, mà có cái dịch Việt nghe thấy nó không ổn lắm. Không lẽ là diệu pháp bông sen, xem thấy nó cũng không ổn lắm phải không? Cho nên mình vẫn giữ từ diệu pháp liên hoa. Cái chữ liên á là sen, hoa là bông, cho nên liên hoa mình dịch ra là bông sen. Nhưng mà có những cái dịch ra thì nó nghe nó hay, có cái dịch ra sao thấy nó hơi hơi sao cấn cấn, diệu pháp bông sen sao nghe nó cấn cấn. Cho nên đó, các nhà dịch thuật á, người ta không dịch kinh Pháp Hoa, người ta dịch ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ ra người ta không phải là kinh Di Diệu Bông Sen, thấy nó khác phải không? Cho nên đó là người ta không dịch theo cái lối kiểu đó, nên có những từ của chữ Hán, ta mượn chữ Hán thành chữ Việt nên gọi là từ Hán Việt. Ta dùng cái nghệ thuật dùng chữ Hán Việt, có nghĩa lấy chữ thuần Hán mà để y chang luôn, và tiếng Việt mình dùng thì gọi là từ Hán Việt. Do đó mà không phải ban đầu tự nhiên mà từ Hán Việt lại được công nhận đâu, xài nhiều từ từ người ta công nhận. Còn mình không xài thì đó là từ thuần Hán, nhưng mà đem ra mình lồng vào cái chữ Việt để mà giải thích trong chữ Việt thì gọi là từ Hán Việt, có nghĩa là từ Việt mà có nguồn gốc từ ở trong cái gốc Hán mà ra. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát giữa đời thường đi vào trong dân gian thì cần phải có cái hạnh gì? Phần có cái hạnh bông sen. Bông sen á, là cái tính chất của bông sen á, thứ nhất á là cái hoa sen không có để trang điểm. Quý vị có khi nào ai thấy mà lấy bông sen mà người ta cắm hoa rồi lên đầu được không? Lấy hoa hồng rồi ta cắm lên, hoa mai rồi ta cắm lên, chứ ai mà cắm cái bông sen lên trên tóc không? À, có thấy không? Tức là hoa sen không để trang điểm mà để tôn trí bàn Phật. Thường thường người ta thấy là hoa sen là để tôn trí bàn Phật. Cho nên hoa sen về cái vị trí mà tâm lý, tâm linh á, nó cũng nằm ở vị trí đặc biệt. Người ta không có lấy để người ta làm cấm những cái chỗ mà thế gian. À, người ta hướng hướng tới Phật Pháp, cái hoa sen á. Và xét về cái giá trị sử dụng của hoa sen á, thì hoa sen tức là cái nguyên cái bông sen luôn á mới có hoa. À, thì cái cây sen là được sử dụng hết, từ thức ăn cho tới thuốc, không bỏ cái nào hết trơn. Cái rễ sen thì người ta kêu bằng ngó sen. Quý vị có ăn mà nấu canh chua ngó sen chưa? À, có ăn là dưa ngó sen chưa? Đấy không? Rồi là ngó sen, nói chung là làm dưa, nấu canh chua, rồi bóp giấm gì cũng được hết trơn á. Rồi củ sen, cái sen lâu năm thành củ. À, củ sen ăn được không? Thấy không? Nấu canh, nấu chè gì là củ sen cũng được hết trơn á. Rồi tới hột sen, hột sen ăn được không? Được luôn phải không? À, như vậy hột sen ăn được, sen sống ăn cũng được, sen chín ăn cũng được, sen non ăn cũng được, sen già ăn cũng được. Hột sen non ta lột ra ta lột ăn luôn, phải không? Vậy thì ngó sen, củ sen, hột sen dùng làm thực phẩm để ăn. Bây giờ bắt đầu tới nè, cọng sen, lá sen, gương sen, nhụy sen, gọi là tim sen làm thuốc. À, mà đa phần là thuốc an thần, trị bệnh mất ngủ. Do đó mà người nào mà mất ngủ hoặc là căng thẳng rồi đó, sợ chết rồi đó, uống vô thì là nó làm cho mình nhẹ đi, đúng không? Như vậy thì cái đó gọi là cái giá trị sử dụng của sen, từ đầu cho đến chân, từ ở trên tới trong bụng đều được hết, tức là xài hết. À, tức là làm thuốc và làm thực phẩm, sen không bỏ một miếng nào hết trơn á. Nhưng mà cái khác thì bỏ, bây giờ mình lột cái bông súng lên cái cây, bỏ nát hết trơn, bỏ một lum rễ súng ăn có đâu có được đâu. Hiểu không? Củ bông súng á thì cũng ít người ăn lắm, luộc ăn được nhưng mà cũng không ngon, cái củ bông súng á. Còn rễ bông súng đặc biệt là ăn không được luôn, gốc bông súng ăn cũng không được luôn. Còn cái vỏ mà lột ra cũng dục bỏ luôn. Cái lá thì lá non có thể người ta ăn được. Cái lá non á, kể tới lá non bông súng mới nhớ, giờ nhỏ thì đi đồng đi ruộng á, cái có ông kia ông lấy cái lá bông súng lá non á, thì đầu cái lá non của bông súng á thì nó cuộn lại, cái lá non nó cuộn lại đường dài nè, ông mới bẻ lá non đó đó, rồi ông chấm nước mắm rồi ông ăn. Ai nhà con đĩa nó chung vô lá non nằm chổng, ông lấy ông ăn xong dai nhách. Mình nhớ tới giờ luôn á, gọi là kỷ niệm thời thơ ấu, tuổi thơ dữ dội đó, là gọi là thấy người ta ăn đĩa. Cho nên mai mốt ăn lá bông súng cũng nhớ dùm ơn đó, đem nó ra coi nó có cái gì ở trong không nghe, nó cuốn lại đó, như là bánh cuốn vậy đó. Cho nên đó quý vị là thấy về giá trị sử dụng sen là ăn được hết, tức là nó đang phục vụ cho con người á, đúng không? Cứu người và phục vụ người, đem lại dinh dưỡng cho con người, và thuốc để cứu người, thuốc trị bệnh để cứu người. Dĩ nhiên nó còn là nhiều làm thuốc khác nữa, nhưng mà mình nói sơ sơ thôi. À, cái nhụy sen á, là thuốc mà liễm hãn cố sáp, tức là cái tim sen đó. À, cố sáp nghĩa là gì? Cái gì mà nước chảy ra là nó co nước đó lại đó, rồi này gọi là cố sáp là vậy đó. À, cho nên đó quý vị, cái tim sen á là người nào mà trong người mà nó rỉ mồ hôi ra nhiều thì uống vô nó kéo mồ hôi lại, hiểu không? Rồi cái gì mà nói chung là rỉ ra thì nó co ngược lại đại loại vậy đó. À, thì cái đó gọi là cố sáp, cái gì bệnh cố sáp vậy đó. Còn mà lá sen rồi đó, cọng sen là ăn thần đó. Thì đó rồi đó, là còn cái nữa, nó tan mỡ nữa. Cái lá sen á dùng tan mỡ máu, nên thường thường ta uống tan mỡ máu, ta dùng lá sen nè, lá cách nè, lá ổi nè, thấy không? Đó, cái nắm ta nấu nước uống thì mấy bữa bay mỡ trơn à. Cho nên đó là làm thuốc hay lắm. Cho nên đó quý vị á là thấy cái giá trị sử dụng, có nghĩa là làm lợi ích cho đời á, mà lợi ích cho đời phải Bồ Tát không? Đó, cái tính chất á, tính chất mình đem cái ý nghĩa đó đó là Bồ Tát không làm lỡ cho đời. Rồi á, cái thứ hai nữa về cái phương diện tính chất, cái đó giá trị sử dụng về phương diện tính chất của cây sen là nó sống á, không phải là sống ở những nơi phồn hoa đô hội, nó sống ở đồng quê, sống nơi tĩnh lặng, nhưng mà đặc biệt á, là sống dưới bùn dơ, chứ không phải là sống ở trong chậu bằng vàng đâu. Sen không có sống trong chậu bằng vàng, ở nơi đất bùn đất dơ, ở nơi là xa xôi tĩnh lặng, xa làng xa xóm gì đó, sen sống nhưng ở trong bùn, nhưng mà đặc biệt đem đi rửa cái một không có miếng bùn nào hôi ở trong chứ. Thứ nhất là không có dính bùn, thứ hai là không có lấy bùn. Dính bùn với lấy bùn nó khác nhau. Dính bùn nghĩa là ví dụ như cái cọng sen nó dính bùn là bùn bám ở bên ngoài, còn lấy bùn là lấy từ rễ, nó qua cái mao mạch dẫn đó nó lấy lên. Cái cọng bông súng á, từ cái gốc lên cỡ nhiêu đây là bùn, tức là lấy từ bụng dưới lấy kéo lên luôn nha. Còn cái cọng sen á là ở trong cái cọng sen á là không có miếng bùn nào ở trong chân á, cho nên cái hoa sen á người ta nhộm không có được. Hoa hồng, hoa gì gì người ta nhộm được, nhộm bằng cách nào quý vị? Và hồi xưa thầy tính đâu nhộm á là lấy nhỏ nhúng vô trong mà thuốc nhộm, chứ không phải là nó quậy một cái dung dịch màu, nó cầm đó sáng đêm cánh hút lên trên, không cho nhỏ uống nước ngày, rồi đầu mới lấy cái cọng bông đó đó mới cầm vô cái dung dịch màu, rồi bữa sau là lên trên màu ở trên đó. Ví dụ như lấy mực xanh cầm cái bông hồng trắng vô là bữa sau bông hồng xanh, mình hiểu không? Ta nhộm bằng cách đó đó, chứ mình tính đâu nhộm là nhúng luôn nhỏ trong nhộm không được. Nhộm vậy là nó lem luốc hết trơn à, là cấm hoa sao coi cho được. Lấy cái cọng để trong cái dung dịch màu, rồi là ngày trước không tưới, tức là không cho nó uống nước, cho nó khô, để vô đầu nó uống kéo lên. Nó kéo lên là từ hoa trắng mà chuyển sang hoa của dung dịch. Vì dung dịch tím là hoa tím, cho nên quý vị thấy á, các cái loài hoa hồng nó cấm đó, hoa xanh, hoa đỏ, hoa vàng, hoa hồng, làm gì có mấy cái màu mà xanh đổ trong đào trống. Nhưng mà là người ta làm pha trộn màu vậy đó. Nhưng mà đặc biệt bông sen nhúng không có kéo lên. Quý vị đem nhúng thử coi, bữa sau sen vẫn màu đó à, không kéo lên, dầu cho để vô màu đen thui nữa. Bông hồng mà để màu đen thui là bông hồng đen liền đó. Nhưng mà bông sen nhúng vô không đen, có nghĩa là không hút lên, nó không ô nhiễm. Có nghĩa là tính chất á, tính chất của sen nó không ô nhiễm. Giống như con người của mình á, thảy vào ở trong thế gian này nè, hiểu không? Nó là những cái làm cho mình thích thú, rồi mình đã tham đắm vào trong đó, mình sa đọa vào trong đó, mình phiền não đối với nó, mình ra không có được. Nhưng mà một người nào đi vào ở trong thế gian này có nhiều cái hấp dẫn, cái say mê, cái là làm cho mình thích thú, nhưng mà người ta không có hưởng thụ cái đó, người ta không có ô nhiễm ở trong đó, người ta không có khổ đau với những cái đó, thì cái người đó là tu theo hạnh hoa sen. Có nghĩa là đi giữa hồng trần mà không bị cái là bụi trần làm bám trên da thịt của mình, vẫn như cọng sen rửa nước cây là trắng tươi liền, hiểu không? Không hút miếng bẩn nào hết. Do đó mà Bồ Tát đi giữa cuộc đời cần phải học hạnh của hoa sen. Có nghĩa là đi giữa cuộc đời này đầy những hấp dẫn, nhưng mà chúng ta xả dòng cảm thọ, không có hưởng thụ lấy nó. Giữa cuộc đời này đầy dẫy những bất như ý, mà chúng ta không có sân giận để làm ô nhiễm tâm mình. Có nghĩa là giữa cuộc đời sự hấp dẫn thì không tham, mà bất như ý thì không sân, thì đó là hạnh của hoa sen. Có ai có miếng sen nào không? Còn mà thấy cái gì mà hấp dẫn, ham, cái dính đó là bông súng, nghe không? Còn mà thấy cái gì nhịp như ý, nổi sân là bông bụp. Cho nên á, mình tu hạnh bông súng, bông bụp hay là bông sen, nghe không? Nên Bồ Tát phải tu hạnh bông sen chứ không có tu hạnh bông bụp bà nghe. Tức là nghịch ý nổi sân, nghịch ý nổi sân là bông bụp, nghe không? Còn mà thấy cái gì mà khoái tham đắm là bông súng, Cho nên quý vị thấy cái tính chất của bông sen để mà cho chúng ta, những người tu tập đi giữa cuộc đời này, thấy cái tính chất đó. Mà thứ nhất, cái vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này là họ phải làm lợi ích cho chúng sanh, có nghĩa là giá trị sử dụng mình ở trong cuộc đời này phải có ý nghĩa gì trong cuộc sống, có nghĩa là mình sống đây có làm được lợi gì cho ai hay không, hay là tối ngày làm nhà báo đời có làm lợi ích gì cho ai hay không. Nếu chúng ta một ngày nào đó chúng ta còn lợi ích cho vô lượng chúng sanh, cho vô lượng nhân sanh là con người, chúng sanh là vạn loại, chúng ta chỉ cần làm lợi ích cho chúng sanh dầu nhỏ nhất đi nữa thì mình cũng còn một hơi thở, mình vẫn còn ý nghĩa. Nhằm khi quý vị thấy ra là ở ngoài quận nhất á, chỗ nhà thờ Đức Bà đó, người ta ra cho mấy chim bồ câu ăn đó, thấy không? Nhằm khi người già, thấy người già lụm cụm, mình tính đâu là người ta không còn làm gì được, chứ gì cũng còn cho chim bồ câu ăn được. Lấy gạo cơm dư rồi đó, sáng sớm gãi đó, cũng còn ý nghĩa cuộc đời. Ít ra cũng có một ít chúng sanh mà nhờ mình mới tồn tại, thì mình vẫn còn ý nghĩa trong cuộc đời này, sống còn ý nghĩa, còn chút sen, tức là giá trị sử dụng người ta còn xài được. Còn bây giờ là mình không có làm được cái gì cho ai, cái gì hết trơn thì nó mất ý nghĩa đó. Tức là mình là không có làm lợi ích cho chúng sanh được nữa. Thấy không? Có thể làm lợi ích cho chúng sanh ở mặt vật chất, có thể làm lợi ích cho chúng sanh ở mặt tinh thần. Tức là có hai cái mặt đó, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Rồi đi giữa cuộc đời này là phải đề kháng. Đề kháng nghĩa là gì? Có nghĩa là đừng cho bùng nó vào ở trong tâm, đừng cho ô nhiễm, có nghĩa là thấy nghịch cảnh không nổi sân, thấy thuận cảnh không nổi tham. Thì đó là chúng ta đang thủ hộ tâm của mình á, là tu đó. Hồi nãy làm lợi ích cho chúng sanh là độ sanh, còn giờ là mình phòng thủ, mình tu vừa độ sanh, có phải là Bồ Tát nhập thế không? Đó là Bồ Tát nhập thế theo hạnh hoa sen. Cái điều thứ hai á quý vị, là Bồ Tát đi giữa cuộc đời này, phẩm kinh thứ hai, kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện, phải không? Cái gì có tụng phẩm phương tiện không? Phương tiện có nghĩa là chúng ta là nhờ cái gì đó mới có thể làm được cái gì đó. Cho nên đừng có chấp vào nó, không chấp vào nó thì mình sử dụng nó, mình sẽ làm lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn. Còn mình chấp vào nó, mình sẽ khổ đau với nó. Tất cả cái đều là phương tiện hết. Nếu chúng ta chấp, ta mang, ta giác, thì đó là làm khổ đau với nó. Bây giờ ví dụ ha, kinh của nhà Phật là phương tiện để chúng ta tu, chứ không phải là kinh nhà Phật là đắc đạo trên kinh. Cho nên có nhiều người nói là trời ơi, tôi tụng ngàn quyển kinh Pháp Hoa. Ông tụng ngàn quyển thì ngàn quyển chứ, cái quan trọng là thông qua kinh đó là mình được phước báo công đức gì, thì cái đó mới là cái gốc vấn đề. Còn bao nhiêu quyển là chuyện đó là nhân duyên thôi, chứ nó không phải là gốc của vấn đề, đó là phương tiện. Giống hệt như chúng ta đi đến đây đi học, chúng ta dùng cái gì để đi? Phải là dùng xe để đi không? Vì chiếc xe là phương tiện, nó giúp mình để đi học mà thôi, chứ không phải chiếc xe làm cho mình đắc đạo. Mình đắc đạo là chỗ mình tu, chứ không phải là cái chỗ chiếc xe. Cho nên nhầm khi người ta chấp chiếc xe đó, người ta nghĩ là chiếc xe làm cho mình đắc đạo, tại vì nó chở mình đi lên trên chỗ học pháp, cho mình đắc đạo nhờ chiếc xe. Không phải, chiếc xe là cái phương tiện để cho mình đắc đạo, chứ không phải nó là cứu cánh. Là phương tiện là gì đó. Nên ở trên đời này chúng ta đừng có giữ chặt cái gì cả. Ví dụ như ngón tay chỉ trăng. Trong nhà thiền có cái hình ảnh cái ngón tay chỉ cái mặt trăng. Thì mình chỉ người ta cái mặt trăng thì cái người đó hãy nhìn cái mặt trăng chứ đừng nhìn cái ngón tay. Tại ngón tay chỉ mặt trăng, trời ơi ngón tay đẹp quá. Rồi về làm thơ tả ngón tay. Hãy nhìn cái mặt trăng đó đó. Tả mặt trăng nó mới đúng, ta chỉ mặt trăng mà. Ta dùng ngón tay thì chỉ mặt trăng, như cuối cùng mình về mình tương tư cái ngón tay. Mình thấy nó bị sao á nghe, nó là gọi là có vấn đề á, có some problem ở đây đó. Nhưng mà mình cười ha, nhưng mà mình bị hết trơn á. Ở trong cuộc đời này mình kẹt vào ở trong những cái phương tiện, mình chấp phương tiện, mình cho nó là cái mà mình thành công ở trong đời này. Tôi thành công trong đời này là tôi học 10 lớp giáo lý đó. Cho ông nào mà học ít hơn á là không được. Nên bữa hôm mới gặp cô Phật tử, hỏi em pháp danh gì? Dạ con pháp danh là Diệu gì đó. Bồ Tát Giới nghe thầy. Đó, ông mà còn nhấn nó chứ, nhấn ga chỗ Bồ Tát Giới á. Bồ Tát Giới nghe thầy. Người ta chấp vào Bồ Tát Giới. Thực ra thọ giới Bồ Tát là để tu, quan trọng là tu giác ngộ. Cái gốc của nó là giác ngộ chứ không phải gốc là Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới là phương tiện để cho chúng ta tu tập là vượt bực hơn, chứ không phải là Bồ Tát Giới để khoe, không phải là Bồ Tát Giới để cho chúng ta thấy chúng ta cao cấp hơn một người khác không thọ Bồ Tát. Tối ngày thọ Bồ Tát Giới mình tính đâu mình là cao cấp dữ lắm. Thọ để tu chứ đâu phải thọ để cao cấp. Cho nên người nào thọ để tu người đó biết phương tiện, còn người nào thọ để thấy mình cao cấp là người đó bị nô lệ bởi pháp chấp, giữ chặt cái mà nó không phải là cái mình cần giữ. Thấy không? Cho nên đó là phương tiện đó. Ở trong kinh đó dạy một cái vị mà đi giữa cuộc đời này phải dùng phương tiện và nghĩ và hiểu nó là phương tiện thì chúng ta sẽ buông bỏ dễ dàng. Còn chúng ta không nghĩ nó là phương tiện thì chúng ta khổ đau với nó. Người nào khổ đau với cái gì thì người đó đã chấp thủ cái đó. Không hiểu nó là phương tiện. Tiền để làm cái gì? Tiền để xài chứ không phải là tiền á, là để chúng ta khổ với nó. Nhưng mà có rất nhiều người á, là tiền làm cho người ta khổ chứ không phải là tiền làm cho người ta, để người ta xài. Cái cuối cùng của tiền là để làm gì? Để xài. Cuối cùng mục đích của tiền nó sanh ra trên cuộc đời này là để người ta xài nó. Mà xài như thế nào? Cho nó có ý nghĩa mà thôi. Chứ không phải là chúng ta kiếm thật nhiều tiền rồi bỏ đó rồi chết. Không phải như vậy. Hoặc là chúng ta ôm tiền chúng ta khóc với nó. Hoặc là cầm tiền lên hung như ông chùm sò đó. Hung. Rồi nó dơ cỡ đó mà ngồi hung đó. Có nghĩa là chúng ta không thấy tiền là phương tiện mà thấy tiền là của cải, là vật chất, là gì nó quý hơn mạng của mình. Do đó mà chúng ta học trong cái bài Lão Hà Tiện đó, té xong đó. Có gì không? Có biết cái câu chuyện đó trong dân gian của mình đó. Té xong ông kia vớt lên, ông kia là 5 đồng mới vớt. Ổng trả 3 đồng được không? Trời ơi, ổng giàu, ổng là ông tỷ phú à. Đại gia. Ngồi lên hụp xuống, ông đâu biết lỗi đâu. Trả giá nghiết rồi thấy ổng keo kiệt quá, ông kia là thôi, ông đi luôn đi chứ vớt ông gì nữa. Ông quý tiền hơn mạng thôi, ông đi luôn đi. Cuối cùng đâu có vớt, chìm luôn. Qua cái đó là một câu chuyện thôi. Câu chuyện đó giống như câu chuyện thí dụ, giống như trong chuyện Kinh Bách Dụ vậy đó. Là cái đó không phải chuyện Kinh Bách Dụ mà giống giống vậy đó. Để chúng ta thấy rằng là tiền là để xài, để phục vụ cho cái thân mạng này, chứ không phải là nó quý hơn thân mạng, sẵn sàng chết để lại tiền. Là cái đó bị sai về cái giá trị sử dụng của nó đó. Cho nên người nào mà biết về phương tiện rồi đó, là nó chỉ giúp mình mà thôi, chứ nó không phải là cái để cho mình chấp thủ. Nó không phải là cái để cho mình khổ đau. Nó không phải là cái để cho mình dính mắc. Thì trong cuộc đời này những cái gì nó giúp đỡ cho mình, để cho mình có mục đích khác nhau. Ví dụ về phương tiện tu tập, thì cái gì giúp đỡ cho mình tu thì cái đó là phương tiện thôi. Kinh sách nhà Phật hay là ngồi thiền, hay là trì chú, hay là học giáo lý, hay là tụng kinh gì, thì chẳng qua là phương tiện hết á. Nó để giúp mình cuối cùng để giác ngộ, đi đến giải thoát khỏi đau khổ, thì cái đó mới là cái gốc. Còn tất cả các cái là phương tiện. Nên đừng có gì cái phương tiện đó mà vui buồn hờn giận sanh tâm phiền não với nó. Là đối với người tu tập là bị sai. Còn người đời bị là chuyện bình thường. Tại đó là cái mà chúng sanh phải bị ở trong cuộc đời này. Khi mà họ chấp thủ tất cả những cái mà họ lấy đó làm thăng tiến của họ, chứ không phải lấy cái đó làm phương tiện ở trong cuộc sống. Nhất là một cái vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời Hãy nhìn tất cả cái gì mà giúp đỡ mình chẳng qua là phương tiện thôi. Nên chúng ta hãy hướng đến cái lý tưởng của mình, hướng đến cái gốc, cái vấn đề mình muốn đạt được là cái gì. Ví dụ như ở trong cuộc đời, cái muốn đạt được là người ta tìm hạnh phúc, chứ không phải nhiều tiền đâu. Trong cuộc đời cái người ta muốn đạt được là tìm hạnh phúc. Trong cuộc tu, cái người ta muốn đạt được là giải thoát khỏi đau khổ. Trong cuộc đời là người ta đi tìm hạnh phúc. Trong cuộc tu thì là người ta đi tìm sự giải thoát khỏi đau khổ. Mà muốn giải thoát khỏi đau khổ phải giác ngộ. Nguyên nhân nào không giác ngộ thì người ta thủ tiêu nguyên nhân đó. Đơn giản thôi, tu là vậy đó. Mà thủ tiêu nguyên nhân đó bằng cách nào thì chỉ có cách của Phật dạy mới là cách đúng thôi. Có nghĩa là cách đúng nghĩa là gì? Là chúng ta có thể tiêu diệt được nguyên nhân của đau khổ. Còn cách không đúng là gì? Là không tiêu diệt được nguyên nhân đau khổ. Thì cái đúng là chỗ đó, đúng là nghĩa vậy đó. Đúng á, thì trong nhà Phật gọi là chánh pháp, là pháp đúng. Cái chữ chánh pháp mà mình dịch ra tiếng Việt là pháp đúng. Mà pháp đúng nghĩa là gì? Cái mục tiêu của mình á là muốn thoát khỏi đau khổ. Vì pháp nào mình ứng dụng thực hành nó mà thoát khỏi đau khổ là pháp đúng. Còn pháp nào mà thực hành nó không thoát khỏi đau khổ là pháp không đúng. Mà pháp đúng chỉ có một vi nhất một vị ở trên thế gian này có thể mà biết được pháp đó thôi, là Đức Phật thôi. Còn ngoài ra không ai biết được cả. Nếu người nào thứ hai mà không học giáo lý của Phật mà biết được thì đó là Phật. Nếu người nào không học giáo lý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà biết được con đường để đoạn diệt đau khổ đó và tự họ chứng đạt được đoạn diệt đau khổ đó chính là Đức Phật, kế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Đó là Phật Di Lặc. Ngoài ra trên đời này phải dựa vào giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là dựa vào cái cách để đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ là phải từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Còn người khác nói là không bao giờ đạt được, là tại vì người đó, chính bản thân người đó chưa đạt được thì làm sao mà chỉ mình đạt được. Quay lại, người ta mới hỏi, ví dụ như thầy chưa giác ngộ giải thoát, sao thầy chỉ người ta giải thoát giác ngộ được? Là được. Tại vì cái cách thầy chỉ không phải là cách của thầy, mà cách đó là lấy từ cái cách của Đức Phật. Mình học đó, mình truyền đạt cách của Phật lại, chứ không phải là truyền đạt cái cách của mình. Hai này nó khác nhau hoàn toàn nha. Quý thầy là người đưa thư, chứ không phải cái đó là thư của quý thầy gửi quý vị, mà thư đó là thư của Phật. Quý thầy chỉ là người đưa thư đến cho quý vị thôi, đó là giáo pháp. Cho nên một vị nào đó mà học kỹ càng, tu kỹ càng thì đem đến chính xác hơn. Còn vị nào tu mà lơ tu mơ, học lơ tu mơ thì đem lại không có chính xác lắm đâu. Cho nên quý thầy cần phải học dữ dội và cố gắng tu. Để làm chi? Để đem lại gần chính xác pháp của Phật, chứ không thể chính xác 100% được đâu, không được. Mà gần đấy, gần chừng nào thì chánh pháp còn tồn tại lâu chừng đó, còn mà xa chừng nào thì mạt pháp mau chừng đó. Cho nên cần phải học và tu. Quý vị Phật tử cần phải học và tu, và quý thầy cần phải học và tu. Học cái gì? Học nội điển của nhà Phật, tức là học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy một cách chính thống, và tu tập chân truyền bởi pháp hành của tổ tổ tương truyền. Cho nên ông nào mà ông nói là học không cần thầy tổ, không cần quy y, không cần gì hết, không có đúng, không biết đâu. Nếu mà không có người ở trên chỉ lại đó là tự mình nghĩ ra là nghĩ sai liền. Nghĩ theo cái cách nghĩ của mình, mà cách nghĩ mình là tà kiến. Cho nên bị tà kiến chi phối. Mình nghĩ sai, mình cho là mình nghĩ đúng, nên mình ngã mạng, mình nói tất cả đều sai. Có mình đúng, nhưng mà mình không có nghĩ theo kinh Phật, mà mình nghĩ theo tà kiến của mình. Do đó bản ngã vô minh chấp thủ, nó đã đưa mình đến một cái tình thế như vậy. Và cuối cùng là chính mình khổ đau với những cái điều mà mình muốn đạt được điều đó mà nó không đạt được. Tại vì chúng ta không có đi bằng con đường chân truyền của Phật Pháp, nên mình không thể nào tự mình mà bơi được đâu. Không thể tự mình bơi được, mà phải có người chỉ phương pháp đâu đó hẳn hồi. Còn cái gì thì hên hên được, chứ Phật Pháp không có hên hên. Phật Pháp nó phải là bài bản, tại vì một cái quá trình, một cái công cuộc để mà chuyển đổi tư duy, chuyển đổi kiến giải của mình, thì nó phải là một cái phương pháp đúng thì mới làm được, còn không có thì khó mà làm được. Đúng đây nè mà làm còn khó được nữa nè, chứ đừng có nói mà một phương pháp đã sai. Nó đã sai từ đầu rồi thì không thể nào. Cái nút áo mà mình cài sai cái nút thứ nhất rồi là từ đó sau nó sai hết một loạt luôn. Cho nên tại sao người ta tu tập là tu một đời. Cho nên bây giờ ví dụ như quý vị tu hồi 20 tuổi, bây giờ tới 80 tuổi tu 60 năm. Chết thì tu sai, quay lại. Còn thời gian không? Gài cái nút á, nút đầu tiên gài sai. Cho nên á, là cái đầu tiên đi đến Phật Pháp á, là phải có học. Học là gài cái nút đầu tiên đó, là chánh tri kiến á. Là mình phải có, dầu cho á, cài nó không đẹp đi nữa, nó cũng đúng nút. Còn mà người ta ngon lành thì người ta cài nó đẹp, qua Mỹ đâu. Còn mà mình cài đúng nút là được rồi. Thì mình học Phật Pháp, có thầy tổ, có người truyền đạt, có giáo thọ sư à, thì chúng ta không sai là được rồi. Còn mà ngon lành hay không á, thì tùy vào duyên của mọi người, sự cố gắng của mọi người, tùy vào căn cơ nhiều kiếp của mọi người. Căn cơ là gì? Là độ Parami, tức là độ Ba La Mật của mọi người. Người ta tính nghĩ căn cơ là nhiều kiếp tu, cái đó là chẳng qua trên hình tướng thôi. Căn cơ là độ Ba La Mật quân tập từ nhiều kiếp. Cái căn cơ nằm chỗ đó đó. Độ Ba La Mật mà mình đã quân tập từ nhiều kiếp trước, chứ không phải là căn cơ là có nhiều kiếp có tu. Nhiều kiếp tu toàn là làm biến không thì cũng đâu có độ Ba La Mật nhiều. Độ Ba La Mật là độ gì? Là độ chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não, tức là độ đoạn tận, đoạn lậu hoặc. Độ đoạn lậu hoặc chứ chưa có tận. Vậy độ Ba La Mật đó mới là cái căn lớn hoặc nhỏ, là cái độ Ba La Mật lớn nhỏ. Nhằm khi người ta tu hai kiếp ta nỗ lực, độ Ba La Mật ta lớn hơn mình tu 10 kiếp. Tu 10 kiếp không nỗ lực. Ví dụ như có là 100 cái cây, người ta nỗ lực ta tu có hai kiếp mà người ta chặt hết 90 cây rồi. Còn mình là tu cả 100 kiếp mà chặt được có 2-3 cây. Thì cái độ Ba La Mật mình thấp. Cho nên không thể rằng nói được hoàn toàn là số kiếp tu, mà nói cái sự chặt đứt cái phiền não. Nhưng mình nói đi cũng nói lại, người nào có nhiều kiếp tu chừng nào thì chặt nhiều chừng đó à, là tại vì nó tỷ lệ thuận, thường thường tỷ lệ thuận. Nó hiểu là được à, chứ không thể mà nói rạch ròi chỗ này được. Ví dụ người 2-3 kiếp không thể chặt được, tại mới vô lây quay đưa quay chưa có hiểu đúng được hết tất cả cái còn thử và sai, thử và sai. Còn nhiều kiếp á là họ đã đi rồi, cho nên những cái về sau đó họ đã đúng đường nên họ chặt nhanh dữ lắm. Cho nên mình nói đi cũng phải nói lại, nói lý nhưng cũng phải nói lẻ trong đó, chứ không phải mà mình nói lại giờ tôi tu 2-3 kiếp tôi tu siêng năng hơn, tôi sẽ hơn anh, cũng chưa chắc. Cái gì nó cũng có cái hiệu ứng của nó. Nhiều đời nhiều kiếp lặp đi lặp lại, người ta trở thành chuyên môn, chuyên nghiệp, chuyên trị. Cho nên đó là người ta làm nhanh lắm. Ví dụ như người ngồi thiền nè, ta ngồi lâu rồi, cho nên ta giàu ra các tầng thiền định nhanh lắm. Còn mình mới là giàu cho siêng tới cỡ nào siêng nữa, ngồi có mấy bữa đâu có được, đâu được như người ta. Mình nói người ta tu làm biến như người ta giàu được thiền. Còn mình siêng mà là giàu chưa được mà. Thấy không? Như vậy mình thấy siêng cái mình khi dễ người ta làm biến, không phải đâu. Thấy người ta làm biến chứ thật ra người ta đang thảnh thơi đó. Thảnh thơi với làm biến tu nó khác nhau. Người ta đã thành cái nề nếp rồi nên ta đi tà tới. Còn mình nó còn lộn xộn tùm lum, chứ mình phải có như lý tắc ý để đưa nó về một cái nề nếp. Cho nên cái người mà tu vô nề nếp rồi đó, là người ta cứ vậy người ta tu, mình thấy người ta nhẹ nhàng thảnh thơi lắm. Thấy không không mà có. Còn mình chưa vô nề nếp, thấy có mà không. Trời, cái gì cũng có mình chứ. Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì cũng có mình nhảy vô, nhưng mà cuối cùng á, độ Ba La Mật nó mỏng như tờ giấy quyến. Nên á, quý vị tu đừng có chấp bất kỳ cái gì hết à. Nên ở trong kinh Đức Phật thường hay dạy, đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Đừng có nương tựa và chấp trước. Chấp là giữ chặt, nương tựa và dựa vào cái gì đó. Mình hãy nghĩ rằng không có ai thương mình bằng chính mình. Hãy nhớ điều đó. Không ai thương mình bằng chính mình. Trong dạng nẻo luân hồi chỉ có mình với ta thôi, chứ không có một người nào khác. Dầu cho bạn thân cỡ nào, dầu cho yêu thương cỡ nào, dầu cho sâu đậm cỡ nào, dầu cho người ta bán mạng gì mình đi nữa, nhưng mà người ta không thể giác ngộ thay mình, không thể chịu khổ thay mình, và không thể đi cùng mình trên vạn dặm sanh tử luân hồi. Tại nghiệp sai biệt khác nhau, đi cảnh giới khác nhau. Dầu cho người ta rất là muốn đi cùng mình trên vạn dặm sanh tử luân hồi, nhưng mà người quá trời tội lỗi đọa xuống dưới, còn người có phước đi lên trên. Dầu cho muốn đi nữa nhưng lực bất tòng tâm. Lúc tắt hơi là nghiệp nó xử liền, tâm nó xử liền. Cho nên chúng ta không thể theo ý của mình được đâu. Dĩ nhiên cái tâm của mình hướng đến điều đó thì một ngày nào đó nó cũng kéo mình đi. Có thể nhiều kiếp sau nó cũng kéo mình quay lại gặp lại. Nhưng biết đâu cả ngàn kiếp thì sao? Nhằm khi gặp lại cái quên luôn. Rồi hai người yêu nhau hẹn gặp lại nhau, cỡ ngàn kiếp sau gặp lại, ủa ai vậy? Rồi xong rồi. Lúc đó cắn lưỡi vậy, tìm ngàn kiếp quay lại hỏi ai vậy? Rồi xong rồi. Ngàn kiếp bỏ sông bỏ biển luôn rồi. Mục đích là gặp lại người đó đó, tay bắt mặt mừng rồi ha, làm thơ đâu, ai nhà gặp lại hỏi ai vậy? Rồi xong. Không biết luôn. Lâu quá rồi, hết nhớ ký ức không còn gì đó, trắng xóa. Ở trong ký ức trắng xóa chuyện này. Hoặc giả làm ta tu rồi ta xả bỏ hết trơn rồi. Lúc này gặp lại người ta ai vậy là thấy thua rồi đó. Hiểu không? Cho nên đừng có dại dột, đừng có nương tựa bất kỳ ai. Và đừng có chấp trước, là đừng có giữ chặt bất kỳ cái gì ở trên đời này. Không làm lợi cho mình đâu. Hãy nỗ lực bản thân của mình. Nên Đức Phật trong kinh Di Giáo, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Mình là hòn đảo của chính mình. Đừng có nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Cái đó là lời di huấn của Đức Phật. Mà những điều đó sẽ thấm thía với những người nhiều tuổi, va chạm cuộc đời nhiều mới thấm thía. Nương đi, tựa đi. Rồi người ta rút ghế, chặt đứt cầu thang, mình chỉ có té thôi chứ không có đường nào chứ. Hãy tự lực cánh sinh. Trừ trường hợp nghiệp mình tới mình không tự lực được, phải nhờ giả vào người khác, thì đó là điều bất đắc dĩ. Quý vị nhớ, đó là điều bất đắc dĩ thì mới nương tựa. Còn không bất đắc dĩ thì hãy tự mình đi. Nấu cơm được thì tự mình vác nấu cơm, quét nhà được tự mình vác quét nhà đi. Chứ đừng có nhờ giả vào ai. Trừ trường hợp mình không có thời gian, mình không thể làm, thì nhờ chuyện đó là đương nhiên. Ở trong cuộc đời này nương nhau mà sống. Nhưng mà mình còn làm được, mình còn tham gia được thì mình hãy tự làm đi. Còn trường hợp mình không còn được nữa thì thôi nhờ giả. Thì chuyện đó cũng là đạo lý ở đời. Không sao cả, người ta giúp mình, người khác giúp lại cho họ. Chuyện đó là chuyện bình thường. Ở trong phẩm 25 là phẩm phổ môn. Môn là cánh cửa. Phổ môn là mở rộng cửa ra cứu khổ chúng sanh. Nói về Đức Quan Thâm Bồ Tát hành đạo. Bồ Tát giữa cuộc đời này mà mình phải noi gương. Ở trong cuộc đời này gọi là bắt chước. Ở trong Phật Pháp gọi là noi gương, noi chí của các vị tiền nhân. Thì Đức Quan Thâm Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát mà Ngài có một cái tâm nguyện của Ngài đó, là bất kỳ chúng sanh nào ở đâu đau khổ, người đó niệm tới danh hiệu của Ngài, Ngài đều xuất hiện đến đó để cứu khổ chúng sanh. Là Ngài có thần lực, Ngài mới làm được điều đó. Còn bây giờ á, là mình noi chí của Đức Quán Thâm Bồ Tát đó. Nếu gặp chúng sanh đau khổ thì quyết chí cứu khổ chúng sanh. Hai đó khác nhau nha. Gặp là duyên, gặp là duyên, cho nên mình á, không có từ chối để giúp họ. Ai có duyên với mình không có từ chối. Mình giới hạn của mình là người không có thần lực. Đức Quan Thâm Bồ Tát có thần lực, Ngài biến hóa thân, ứng thân hóa thân, và Ngài dùng thần thông để đến đó độ. Nếu chúng sanh nào niệm tới danh hiệu của Ngài, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, miễn có chữ Quan Thâm Bồ Tát là Ngài đến đó cứu khổ chúng sanh, dầu cho giữa biển khơi hay trong rừng rậm hay bất kỳ ở đâu, Ngài đều đến cứu khổ, và Ngài có thần lực. Và vì tâm nguyện của Ngài nên Ngài ứng thân, tức là sanh ra trong cuộc đời này. Ví dụ như công chúa Diệu Thiện đều Quan Thị Kính rồi đó, là Ngài ứng thân. Ứng thân có nghĩa là sanh ra như người bình thường. Còn hóa thân là biến hóa ra. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để hóa độ chúng sanh. Quý vị còn nhớ trong Kinh Phổ Môn không? Có nghĩa là đang nói tới không từ nan với bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta học trên cái ý nghĩa đó, chứ chúng ta không có thần thông để là hóa thân. Nhưng mà ý nghĩa là không từ nan bất kỳ một vị trí nào, một hoàn cảnh nào, nếu cần đến sự giúp đỡ của mình. Đó là chúng ta học hạnh Quan Bồ Tát, mà với tính cách là chúng ta Bồ Tát nhân, là người vừa tu mà vừa phát tâm độ sanh. Còn Quan Âm Bồ Tát là Bồ Tát quả, cho nên chúng ta không thực hiện hạnh đúng Quan Bồ Tát được, mà chúng ta thực hiện với cái sức của mình mà thôi. Có nghĩa là gặp chúng sanh nào khổ đừng có từ chối, gặp khổ thì cứu, chứ đừng có thấy thương mà cứu, thấy thích mà cứu, thấy hài lòng mà cứu, hãy thấy khổ mà cứu. Ai thấy khổ mà cứu người đó bình đẳng. Ai thấy thích mà cứu, thấy thương mà cứu, thấy tội nghiệp mà cứu, người đó mất bình đẳng thì chưa phải là một người đi đến tới sự giác ngộ đâu. Chưa đến đó là bình đẳng các pháp thì không để đi đến chánh đẳng được. Nên thấy khổ mà cứu. Giống hệt như chúng ta đi từ thiện, cho gạo, thấy người nào đói thì cho, chứ không phải thấy ai cảm tình thì cho. Nhưng mà thường mình là cảm tình cho, thấy mặt tội nghiệp cho, người nào thấy ghét nghỉ. Chúng ta cho gạo, người nào không có gạo ăn mình cho, đúng không? Bây giờ mình cứu khổ, người nào khổ mình cứu, đó mới gọi là bình đẳng chứ. Dầu cho người đó thấy ghét nhưng mà họ rất khổ, mình cứu khổ chứ không có thương ghét. Không có thương ghét tức là bình đẳng. Có thương có ghét là mất bình đẳng. Mất bình đẳng thì không phải là một bậc thánh. Ở thế gian còn đối đãi, còn thương còn ghét, còn đúng còn sai thì đó mới là phàm phu. Còn thấy khổ mà cứu thì đó là noi gương bậc thánh. Đi cho gạo, thấy đói thì cho, chứ không phải thấy thích thấy thương mà cho. Mình hiểu đó không? Cho nên á, nhầm khi á, mình muốn giúp đỡ người ta, người ta làm gì cho mình hài lòng mới giúp. Gặp phải xá chào, nói năng phải đàng hoàng, nói năng không đàng hoàng, không chào nghỉ không cho. Nhằm khi người ta rất là cần tiền, ta rất là cần cái cơm gạo, mà mình đi cho tiền cho cơm gạo người ta, cứu khổ chúng sanh. Tiêu chí của mình là phải làm cho mình hài lòng mới cho. Còn làm mình không hài lòng là không cho. Như vậy thì chúng ta đem bản ngã của mình ra để làm tiêu chí cứu khổ chúng sanh. Tức là mình đem cái phàm phu tục tử ra làm thước đo để cứu khổ chúng sanh. Quý vị thấy không? Do đó mà mình còn mãi là phàm phu tục tử là chỗ đó. Đi cứu khổ, ai khổ là cứu. Chứ không có nghĩa là người đó đẹp, người đó dễ mến, dễ ưa mới cứu. Đi cứu khổ là thấy khổ mới cứu là bình đẳng. Thấy khổ là cứu, là bình đẳng. Nên mình học hạnh Quang Bồ Tát phải là hạnh cứu khổ không? Vì thấy ai khổ mà cứu. Chứ không phải là tìm người khổ mà cứu. Tìm người khổ mà cứu á, thì đó là Bồ Tát quả làm mới được có thần lực. Còn chúng ta chỉ nhân duyên mà cứu, có nghĩa là thấy khổ mà cứu. Thấy nghĩa là gì? Là mình biết người đó khổ thì mà mình cứu. Nhưng mà chúng ta trước hết có tâm cứu đi. Còn cái sự thực hiện sự cứu khổ đó cũng tùy duyên đó. Ví dụ như người ta cần 1 tỷ đồng, mình không có 1 đồng bạc thì lấy gì cứu? Cho nên mình có tâm thương yêu, muốn cứu khổ người ta là lòng từ bi trước đi. Quan tâm đến họ một chút xíu đi, thì từ từ nó có cách. Mình làm không được thì mình kêu gọi nhiều người. Ngày nay làm không được thì 3-4 ngày sau làm. Ví dụ nè, thầy đi làm từ thiện. Ở đó nó xin con cầu. Mà con cầu quá tới 500 mấy chục triệu lắm. Thường thường mình làm 100 ngoài triệu à, tiền đâu nhiều làm. Mà làm tới 500 mấy tiền đâu làm. Nhưng mà giữ trong lòng đó đi, để trong lòng đó. Thì để nửa năm sau cũng chả thấy ai phát tâm cây cầu 500 mấy chứ. Bắt đầu thầy mót. Thầy mót. Mót mấy để gì đó đó, để đó, để đó đó. Gần đủ là tới 5 mấy sau rồi. Gần đủ chứ chưa đủ nữa. Thầy phải điện thoại cho đó là hỏi cái cầu đó có ai làm chưa. Là chưa, trời ơi, nhiều tiền quá xin không được thầy ơi. Là thôi khởi công làm đi tôi cho. 1 năm mấy, gần 2 năm trời á, mình nhớ nhớ trong lòng á, không ai mà phát tâm hết. Mình mót từ từ từ từ từ từ. Có nghĩa là cần giúp, khả năng mình làm không nổi, kêu gọi không có, mót. Nói chung ý ở đây là đang nói tới nhiều cách khác nhau á, nhiều đường khác nhau. Mình quyết chí mình làm nhiều đường khác nhau thì đường này không được đường kia, đường ngắn không được đi đường dài, sàn bên đây không được sàn bên kia, chừng nào được thôi. Có nghĩa là cái tâm của mình á, chứ không phải á là mình thấy người ta khổ mình cứu được đâu. Cái khả năng mình có giới hạn, cho nên mình cứu khổ không được, nhưng mà mình có thể vận động người ta, có thể nhờ người khác, hoặc có, nếu cái cuối cùng là mình cầu Phật gia hộ cho họ. Nhằm khi bệnh nặng quá cứu đâu được, nhằm khi bệnh mà gọi là ung thư giai đoạn chót mà chót mà chót hết cỡ chót này, ăn uống không được luôn, lấy gì uống thuốc, ăn vô mửa hết, lấy gì uống. Thì lúc đó mình chỉ còn cầu thôi, ghi tên ghi họ đi, tối tôi cũng kinh tôi cầu nhờ thần lực 10 phương chư Phật chư Bồ Tát, biết đâu. Vậy thôi, với tấm lòng. Chứ đâu phải mà nói cứu là cứu được đâu. Nhằm khi người ta cái nghiệp ác nó tới, mình cứu không được, nhưng mình vẫn phải có tâm cứu. Cứu trực tiếp không được, cứu gián tiếp, miễn có tâm. Có người nhìn xa nữa, đời này cứu không được, ta hẹn đời khác. Nhưng không hẹn với người đó mà hẹn với chính mình. Nguyện giờ cứu không được là thôi, nhảy qua kiếp sau đi, tôi gặp tôi cứu. Ví dụ như mình nói vậy, nó đường xa chút, nó tới cái tâm của mình. Cho nên mình học đối với hạnh Quang Bồ Tát trong kinh Phổ Môn á, là không từ nan bất kỳ cái nơi nào, không từ nan bất kỳ đối tượng nào. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gặp duyên khổ là chúng ta không từ chối. Cho nên đó, mình đi cứ đi trong cuộc đời này, gặp ai khổ quan tâm chút xíu, không cứu nhiều cũng cứu ít. Ví dụ thấy người ta khổ, không có gạo ăn, có người ta cho luôn tháng gạo, có người ta cho luôn cái sổ hàng tháng lại lấy, mà mình không có khả năng đó, thôi mình cho 1 ký gạo cũng được 1 ngày. Ví dụ như đó, cũng là cách chứ đâu mình không có từ nan. Cho nên như chùa thầy đó, dài, mấy người nào mất khả năng mà không có khả năng gọi là thu nhập nữa đó, thì phát cho cái sổ nửa tháng lại lấy gạo rồi đóng học phí, không có khả năng nữa thôi cứ ấy vậy đi, không sao hết. Tiền thôi mà, thầy thường thầy nghĩ vậy đó. Nhằm khi mình cho cái mình thấy tiếc nhiều quá, mình thấy tiếc cái là tiền thôi mà cái tự nhiên mình hết tiếc, hiểu không? Cái đó mình làm phàm phu mà, đôi khi nó cũng có nghĩ cái này nghĩ kia lăng tăng, hiểu không? Nhưng mà nó thôi tiền thôi mà, rồi cái mình hết tiếc cho tiếp vậy đó ha. Rồi đó ha, nhằm khi sớm chưa mệt muốn chết luôn ta lại ta tìm mình tiếp không nổi. Nhưng mà mình làm sao mà mình gọi là giúp người ta mà người ta cần thật sự, nhằm khi chết sống ta cần thật sự thì mình cũng phải an ủi, lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Tức mình đã nguyện rồi nên lấy bổn nguyện qua làm gánh chịu. Nên thầy có 4 câu thơ để đầu giường á: bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Nên bây giờ nói băng rừng dẹt phá gốc gai rừng núi mình còn không ngán nữa, bây giờ người ta muốn gặp chút xíu mình ngán sao? Cho nên á, đôi lúc mình cũng phải cần, ở thế gian cũng phải cần phải hóa giải nhiều cái vấn đề trong cái sự tương đối này nè. Nên gặp người ta mà khó khăn này nọ, mình cho cái mình cảm thấy mình thấy tiếc, mình rút lại, tiền thôi mà, rồi xong cứ cho đi, không ta cần tiền thôi mà. Nên ở trong cuộc sống á quý vị, mình là phàm phu cho nên phải hóa giải nhiều cái nó trúc trắc lắm, nói vậy thôi. Không có con đường nào mà đạt đến đỉnh vinh quang là con đường chảy thảm đâu. Có chảy người ta đi hết rồi chứ chưa tới mình đâu. Nên mình học hạnh Quan Âm, đi bất kỳ con đường nào, bất kỳ hoàn cảnh nào là phải đi đường gai thì sử dụng trí tuệ, sao mà đi trong gai nó không có sao. Đó là cần phải trí tuệ. Cho nên từ bi phải có trí tuệ là chỗ đó đó. Đường gai không lẽ không đi? Đi, nhưng mà đừng có bị đạp gai. Cái đó mới là cái sử dụng trí. Còn sử dụng trí như thế nào thì tùy vào người, trình độ mỗi người. Ông đi cái đống chai gai đó, ông qua làm sao mà ông không có đạp gai. Có nhiều người á, người ta lấy cây, cây tròn tròn nè, ta đặt lên, ta bước lên cây, ta đi qua. Bây giờ đặt cây không được thì làm sao? Thì người ta chặt gai thành vòng tròn, ta chung qua. Rồi chặt không được nó làm sao? Ta cốt luôn bụi che gai. Cốt thì mất lâu ngày, nhưng ta vẫn đốn được cái bụi che gai. Là giờ không có dao búa gì cho nó chắc quá, đốt được mà cốt được thì sao? Đốt cháy hết cũng đi qua được hà. Mình đang nói tới cái sự mà diễn lý, chứ đừng mai mốt thấy đám chai gai người ta ra đốt đi hỏi ông thầy ông kêu đốt, hiểu không? Ta đang lấy sự diễn lý nói tới khó khăn gian khổ trong cuộc đời á, có nhiều cách mình phải sử dụng tư duy để mà mình giải quyết, chứ không phải là thấy gai gốc rồi cái một quá là ngán là quay đầu quay về nghỉ hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát mệt quá thôi thành hành đạo chúng sanh đi, hiểu không? Cho nên á, gai trong thì gai trong, Cho nên á, là mình phải tìm cách vượt qua, chứ không phải là gai trong rồi càng lướt sông pha. Cái đó là không có cái này á. Tự nhiên gai cái đạp lên đi qua, sợ giữa chừng rồi nằm giữa cái đống gai luôn á. Phải tìm cách vượt qua, nó không có bị nó đâm, thì cái đó mới là cái trí tuệ của Bồ Tát chứ. Chứ mình đâu càng lướt qua, trời ơi xương thịt này mà càng lướt vô gai, cái đó đâu phải bậc trí. Ông có tâm thiệt, ông có lòng, ông có quyết tâm đó, nhưng không có trí tuệ, ông chết trong đám chai gai. Ông phải tìm cách ông đi qua mà không có dính gai thì ông còn mạng, ông mới độ được người ta, chứ ông mất mạng ông độ ai. Hiểu không? Hiểu, nói hiểu là được. Cho nên từ bi phải có trí tuệ, phải có trí tuệ. Giống hệt như mình đi cho quà người ta thôi, cho cái người ta cần chứ không phải cho cái người ta thích. Nên phải sử dụng trí tuệ. Mình cứu người ta là cái người ta cần. Cần có nghĩa là trong cuộc sống nó cần. Cần gì? Cần ăn, cần mặc, cần ở, cần thuốc, phen trị bệnh, là tứ sự. Cho nên thật sự người ta thiếu cái đó mình cho. Nhưng mà có những cái người ta không thiếu mà người ta thích. Thích chiếc xe SH chạy đi chơi, cho không? Rồi giờ người ta thích một cái chiếc xe chạy được để người ta chạy đi kiếm tiền, người ta chạy ráp, hợp lý cho. Đó không phải thích, mà người ta cần chiếc xe người ta làm ra tiền đối với người đó, hợp lý, đó là cần. Nhưng mà bây giờ xin chiếc xe SH chạy người ta ôm, bắt đầu vừa cần mà vừa thích, thì mình coi ai coi là lấy trí tuệ của mình á đặt vào đó xem có giải quyết được hay không. Ai mà đi chạy xe ôm mà chạy SH bao giờ, đúng không? Vì nó đầu tư quá nhiều tiền, cho nên á mình không diệt cái phương án đó. Ông hạ chút xíu đi, ông là thôi giờ A Lắc Thái cũng được. Ai mà chạy đa ôm mà mua A Lắc Thái chạy hao xăng, ông hạ chút xuống nó đi. Thôi phiêu chờ thầy ơi, phiêu chờ cũng không được nữa, cũng sang lắm. Phiêu chờ mình là đánh dít lửa, đánh điện tử cũng sang lắm. Ông hạ chút xíu nữa, quay ếch được không thầy? Được. 18 triệu, được. Đó, nó vừa. Còn nếu mà mình không có tiền nữa thì quay ếch cũ trong tiệm cầm đồ, 4,5 triệu. Đó thì cũng được ha. Hiểu không? Chứ không phải là người ta thích cái gì mình cho đó, mà người ta cần cái gì mình cho. Còn khi nào người ta thích, mình phải coi cái người ta thích nó hợp lý không. Nếu hợp lý cũng cho, là vừa cần mà vừa thích. Cái đó phải sử dụng trí tuệ đó. Nên từ bi phải có trí tuệ. Chứ giờ người ta có gì người ta cho nấy, có gì là có gì cho nấy, xin đâu cho đó, là nó là Bồ Tát, không phải là đầy tớ, kêu làm gì làm đó, đúng không? Bồ Tát là không phải à. Bồ Tát từ bi cứu khổ chúng sanh và có trí tuệ trong sự chúng cứu khổ, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh à, chứ không phải là làm đầy tớ, ai kêu gì làm đó, đâu phải. Cho nên từ bi là trí và trí tuệ là chỗ đó. Nên học hành quán tham Bồ Tát, gặp khổ cứu, tại vì đó là cái bổn nguyện của ngài vậy. Ngài nguyện rằng nếu chúng sanh trong tam giới này còn đau khổ, ngài quyết không nhập niết bàn. Tức là không có hưởng quả bồ đề á. Nói đó là chân lý thôi. Cho nên đó mình thấy chúng sanh đau khổ, mình cũng gọi là noi gương của Đức Bồ Tát Quan Âm. Mình giúp đỡ người ta, cứu người ta một phần nào tùy theo tuổi nhỏ, làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Cái thứ hai nữa, khi cần thì có mình, có nghĩa là trong hoàn cảnh nào mình cũng không có từ nan. Rồi cái phẩm mà Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, quý vị còn nhớ không? Đó là cứu bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có hai cái bệnh mà làm cho chúng sanh khổ. Đó là một cái bệnh ở trong thân và một cái bệnh ở trong tâm. Bệnh ở trong thân là gì? Là tác nhân nó hủy diệt cái thân này, thì đó là bệnh. Bệnh đơn giản là gì? Cái đó nó sẽ làm hủy diệt cái thân của mình. Cái gì mà hủy diệt thân của mình, dầu cho nó hủy thân của mình 100%, nó hủy 1% cũng là hủy diệt. Nó hủy nửa phần trăm cũng là hủy diệt. Nó hủy hết 100% cũng là hủy diệt. Có nghĩa là cái thân mạng bị đe dọa. Vì đe dọa bởi cái gì? Ví dụ đe dọa bởi vi trùng, vi khuẩn, vi rút, nấm. Đe dọa bởi là đất, nước, gió, lửa thiếu dư. Ví dụ như nóng quá, lạnh quá đó, đất, nước, gió, lửa thiếu dư là biết đó. Ví dụ như lửa, nó nóng quá thì người ta cũng chịu không nổi. Mà nó ít quá, nó lạnh quá, người ta cũng chịu không nổi. Nước nhiều nó phù thủng, nước ít khô máu cũng chịu không nổi. Đất nhiều nó mập ra đi không nổi. Đất ít nó ốm nhơm, ốm nhách đi cũng không nổi. Gió là máu nó chạy á, bơm ít quá thì hạ huyết áp, mà bơm nhiều quá lên máu cũng không được. Cái đó là nguyên nhân của bệnh trong thân á, là đất, nước, gió, lửa dư hoặc là thiếu. Rồi á, các cái con vi trùng, vi khuẩn, vi rút, nấm nó vô đây nó ngoạm thịt của mình nó ăn cũng tiêu. Rồi tác nhân các chất hóa học nó phá hủy. Các chất hóa học mà nó kỵ với cái cơ thể của mình nó phá hủy. Giống hệt như á là có thằng này sẽ không có thằng kia. Nó phá hủy. Ví dụ như á chất chua nhiều quá vô nó phá hủy cái thành bao tử mình bị lét. Ví dụ như đó. Hoặc là cái chất đó nó làm hủy diệt thần kinh não. Chất đó nó làm đông máu, chất đó nó làm loãng máu. Đó là chất hóa học. Mà cái chất đó nó vô nó phá cái chức năng ở trong người của mình. Cái nhóm đó làm chức năng đó nó vô, cái nhóm đó không thực hiện được chức năng đó. Ví dụ như chúng ta cần oxy để thở. Cái chất hóa học nó vô, nó không cho mình lấy được oxy. Là nó hủy cái chức năng lấy oxy. Ví dụ á, mà nó là chất hóa học. Cho nên những cái đó người ta gọi là độc. Độc có nghĩa là gì? Là cái chất hóa học nó vô cơ thể mình, nó hủy diệt cái mà chất mà giúp cho cơ thể mình sống. Hủy diệt ít thành bệnh, hủy diệt nhiều đi luôn. Nó không còn đó nữa, lấy gì hoạt động. Mình hiểu đó không? Thì đó cũng là gây bệnh. Rồi từ nội tại của cơ thể mình, xài quá nó mất chức năng. Ví dụ như xương của mình nè, hai cái đầu gối nè, cả riết nó mòn hết trơn, hết cả được luôn. Rồi trở thành thối quá, đi hết nổi luôn, nằm chỗ. Đó là tự cái nội tại của mình nó suy hao, nó làm mất chức năng. Rồi tự nội tại của mình nó bị hư, làm cho cơ thể mình á, nó chống lại, nó sanh ra u nhọt. Ví dụ như cái khúc xương này nè, nó bị gãy thì lập tức á, nó xì lên để mà nó bích lại khúc xương đó, nó trở thành một khối. Ví dụ trong người mình á, cái chỗ nào nó bị chày thì cơ thể mình nó sẽ bao bọc cái vị trí chày đó đi, để nó cứu cơ thể mình, nó trở thành cái u sơ. Mình hiểu không? Thì cái đó là bệnh, là cái màng bảo vệ để tồn tại mà nó trở thành bệnh. nhằm khi mình không hiểu được cái đó đâu. Ví dụ tại sao mình thở nhiều là tại vì mình thiếu oxy, cho nên cơ thể nó phải tim đập liên tục. Hoặc là mình thiếu dinh dưỡng, ví dụ như nó cần là 100 gram dinh dưỡng trong phút, mà bây giờ mình thở bình thường máu mình đưa đến có 50% dinh dưỡng, nó phải cần tới 100 lần. Do đó nó phải tăng nhịp tim lên 2 lần để cho máu nó đi đến đó 2 lần để đủ. Mình hiểu không? Nhưng mà nhịp tim tăng lên 2 lần là trái tim hoạt động không nổi, nó bị suy tim. Như vậy cái nhịp tim tăng lên là cơ thể mình nó muốn tồn tại đó, để nó điều chỉnh. Nhưng mà vô tình xong nó điều chỉnh cục bộ chứ nó không điều chỉnh tổng quát. Điều chỉnh cục bộ nghĩa là nó thiếu cái đó là nó tăng kia lên. Ai nhà đâu tăng nhịp tim quá thì nhịp tim mình đứt, nhịp tim mình nó nhiều quá, nó bơm. Trong một phút nó bơm bao nhiêu lần, tối đa bao nhiêu lần thì nó còn chịu nổi. Thật mà. Trong một phút nó bơm mấy trăm lần sao nó chịu nổi, nó bóp liên tục nên nó mỏi. Nó liệt, gọi là suy. Mà không bóp á thì cơ thể mình nó không đủ oxy, đủ dinh dưỡng để nuôi tế bào. Do đó người ta biết được nguyên nhân thì bắt đầu người ta uống thuốc vô để bổ sung cái dinh dưỡng đó, thì nó không cần phải bóp nữa, nó bóp bình thường lại. Chỉ triệu chứng là uống vô một viên thuốc làm cho tim mình nó đập chậm lại, nhưng mà dinh dưỡng vẫn thiếu là chỉ triệu chứng. Còn chỉ gốc là vì lý do thiếu dinh dưỡng nên nó phải bóp cho đủ. Bây giờ mình cung cấp đủ dinh dưỡng nó nghỉ bóp, nó bóp bình thường. Hiểu đó không? Đó là chỉ nguyên nhân. Còn chỉ triệu chứng là nó tăng lên quá, mình làm cho cái cơ nó giãn ra cho nó hạ xuống, nhưng mà bữa sau nó tăng tiếp, là tại vì đâu phải là nguyên nhân, nó đang thiếu dinh dưỡng mà. Cho nên cái người nào mà tìm ra được nguyên nhân gốc chỉ là dứt điểm bệnh, còn người nào không tìm được nguyên nhân gốc thì chỉ triệu chứng. Lên máu uống cho hạ xuống, nóng quá hạ sốt. Ví dụ như nhiễm trùng gan làm cho sốt, người ta hạ sốt mà người ta không chỉ nhiễm trùng gan, nó sốt nữa, hạ rồi mấy tiếng sau nó sốt nữa, nhưng mà ta chích vô để cho nó chống cái con nhiễm trùng gan đi thì là nó hết sốt. Cái đó là y lý. Nên mình bây giờ cũng vậy, mình có bệnh ở trong thân thì cần phải trị bệnh thì có bác sĩ, nhưng mà bệnh ở trong tâm trị bệnh thì cần phải có pháp Phật. Nên ở những nơi mà người ta khó có điều kiện đi đến bác sĩ thì cái người truyền pháp Phật phải là thế bác sĩ luôn, trị luôn bệnh thân luôn. Nên ngày xưa có nhiều người, người ta làm đó ở trong Ngũ Minh, có Y Phương Minh là người đóng hai vai trò, một vai trò nội minh là truyền pháp Phật, Y Phương Minh là truyền cách thức trị bệnh cho người khác. Ở trong Ngũ Minh á, nội minh, cái vị Bồ Tát nội minh phải là học Phật pháp để mình tu không đâu, mà học Phật pháp để tu và cứu đời. Cho nên cái nội minh là hiểu được giáo lý của nhà Phật, cách thức tu tập. Giáo lý nhà Phật có hai cái giáo lý pháp học là để phát tâm Bồ đề, giáo lý là pháp hành là để thực hiện cái sự phát tâm Bồ đề đó. Thì hai đó cộng lại mới tu đắc được. Ông không phát tâm tu mà ông biết kỹ thuật tu không, ông đâu có chịu tu dài lâu. Cho nên thấy ai niệm Phật nhảy vô, thấy ai ngồi thiền nhảy vô, là cái đó là kỹ thuật tu, là pháp hành. Mà ông không có phát tâm để trở thành một người Phật tử hoặc là một người tu sĩ để ông tu tập, tức là ông không phát tâm Bồ đề, thì cái mà ông nhảy vô ngồi thiền hoặc niệm Phật không thành tựu. Ông chỉ biết pháp hành, ông không biết pháp học. Cho nên có nhiều người á, người ta không hiểu chỗ này á, người ta rất trọng về pháp hành, người ta là chỉ có pháp hành thôi. Sai. Ông phải có pháp học là pháp khai thị. Có nghĩa là pháp khai thị nghĩa là gì? Giảng qua là mình muốn tu liền, là pháp khai thị đấy. Ông giảng gì tôi không biết, mà ông khai thị cho người ta, cho người ta dứt phát ta phải trở thành người cư sĩ hoặc là người tu sĩ, thì cái đó mới gọi là pháp khai thị của nhà Phật. Hồi xưa người ta không có biết gì đến đường tu tập, chứ dạ nghe xong cái là người ta quy y liền. Mà người ta chưa biết tu là gì chứ mà ta quy y liền đó, tin không? Đó pháp khai thị. Còn pháp thực hành là chúng ta hàng ngày tu tập để đoạn trừ nguyên nhân của đau khổ, đó pháp thực hành. Có hai cái pháp đó. Nên đó là cái dược sư là ngài trị bệnh, trị hai cái bệnh một lúc, bệnh trong thân và bệnh trong tâm của chúng sanh. Bệnh trong thân tức là nguyên nhân làm quỷ diệt cái thân này. Còn bệnh trong tâm là nguyên nhân quỷ diệt cái tâm này. Quỷ diệt cái tâm gì? Quỷ diệt cái tâm giác ngộ. Nếu pháp nào quỷ diệt cái tâm giác ngộ là pháp đó bệnh ở trong tâm. Cái nào mà quỷ diệt cái thân là bệnh ở trong thân. Cái nào nó đi đến làm cho thân mình quỷ diệt. Quỷ diệt đây quý vị đừng có nghĩ là nó quỷ diệt là mất luôn thân, không phải. Quỷ diệt có nghĩa là cái mầm mống để nó làm cho cái sự sống của mình nó bị nguy hiểm. Dầu cho nó ít chút xíu như là hột bụi, dầu cho nó nhiều đi nữa như mất mạng, thì đó vẫn là bệnh. Nó đang nguy hiểm mà. Rồi bây giờ á, là sự giác ngộ của mình. Ông nào ở trong tâm làm cho mình ngăn cản sự giác ngộ thì cái chính ông đó làm bệnh ở trong tâm của mình. Cho nên mình không giác ngộ là mình đang bệnh nhiều lắm, mình không biết bệnh trong tâm á. Nên Đức Phật ngài có trí tuệ ba la mật, ngài mới nhìn thấy được là cái bệnh lớn nhất của con người là bệnh tham sân si á, gọi là tâm độc á. Là ba cái bệnh lớn nhất là tham sân si. Tham là cái gì hài lòng, mình chấp thủ muốn có cái đối tượng làm mình hài lòng nên ôm nó vô, tìm nó đi là gọi là sanh tâm tham mới tìm được. Cái gì làm chúng ta không hài lòng muốn đẩy nó ra khỏi, nghịch ý nghịch lòng nổi lên sân. Cái gì che mờ tâm của mình thì bị si mê. Cho nên có tham có sân rồi là có si mê liền tại chỗ. Tại vì thằng tham với sân nó làm hai chức năng. Một chức năng là trói buộc, là kiết sử, cho nên mình phải sanh tử luân hồi. Chức năng thứ hai là triền cái, là che mờ tâm làm cho mình vô minh si mê tà kiến và chấp thủ. Do ông triền cái. Mà tham và sân nó có hai chức năng, một chức năng kiết sử triền cái, còn tất cả cái khác nó chỉ có một chức năng thôi là kiết sử hoặc là triền cái. Chỉ có tham sân nó có hai chức năng thôi, còn mấy ông khác là có một chức năng. Có nghĩa là cái đó nó làm cái gì mà nó làm được hai thứ. Ví dụ vừa làm cây dao mà vừa khui bia được, là nó hai chức năng. Chức năng cây dao là để chặt rau, chặt củ. Còn cây dao đó nó có cái móc để nó khui luôn cái chai bia, chai nước ngọt, nó khui được luôn, nó có hai chức năng, đúng không? Cây dao bình thường mình có một chức năng để sắc thôi, đâu có khui được bia. Vậy thì tham với sân á, nó có hai chức năng. Một chức năng nó che mờ tâm mình, làm cho tâm mình bị vô minh, si mê, tà kiến, chấp thủ. Và chức năng thứ hai nó là kiết sử, có nghĩa là nó cột chặt mình trong tam giới, gọi là chức năng nó lôi đi sanh tử luân hồi. Như vậy á, thì tham sân nó có hai chức năng. Nên tham sân là bệnh nặng nhất của con người. Có tham sân mới có si, có phiền não mới có si mê, nên ta gọi là tham sân si. Si chẳng qua là hậu quả thôi. Hậu quả khi có mấy ông kia. Cho nên chúng ta diệt hết tất cả phiền não thì si mê nó diệt luôn. Tại vì si mê á, là hậu quả của phiền não. Mà trong cái phiền não đó nó che mờ tâm mình ở dạng triền cái. Cho nên mình bệnh ở trong tâm. Bệnh trong tâm thì quỷ diệt tâm giác ngộ. Cho nên người nào mà có phiền não càng nhiều, giác ngộ thấy nó bằng không luôn, không có giác ngộ được. Cho nên đó, pháp nào mà đi chặt đứt phiền não đó là pháp ba la mật đó. Mà chặt hết phiền não gọi là đoạn tận tất cả lậu hoặc. Trong kinh đó, Đức Phật nói là đoạn tận tất cả lậu hoặc. Cho nên đó, mình vào trong bài kinh Trung Bộ là bài kinh tất cả các lậu hoặc đó. Mình coi Đức Phật dạy 7 phương pháp đoạn tận tất cả lậu hoặc đó. Rồi học từ từ, làm từ từ, tu từ từ, chứ không phải ngày bữa đâu. Ngày bữa không đắc nổi đâu, từ từ. Có thể nhiều kiếp. Nhưng mà đi đúng đường và an ổn, hạnh phúc trên từng bước chân là người đi đúng. Đừng ham đắc đạo, ham cũng không đắc đâu, hiểu không? Mà hãy đi đúng đường, tức là học đúng chánh pháp, đi đúng chánh pháp và hạnh phúc trên từng bước chân an lạc của mình là thực tại hiện tiền là đúng. Đi đúng là tới. Con đường này đi biển, dầu xa cỡ nào cứ đi hoài là ta tới, đúng không? Đó là chánh pháp đó. Chánh pháp là đi tới nước bạn. Vì thì cần phải học chánh pháp của nhà Phật rồi cứ tu, cứ đi, nhưng mà phải thực tại hiện tiền, tức là hạnh phúc trên từng bước chân. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ an lạc trong hiện tại. Tại sao lại không an lạc? Ai bắt mình đau khổ? Ai bắt mình đau khổ? Không ai bắt mình đau khổ hết. Do đó mà mình tự làm cho mình đau khổ là mình có phải là trí tuệ không? Hiểu không? Đó. Sao đi không vui trong bước đi, không thanh tịnh trong bước đi, không tĩnh lặng trong bước đi, mà chúng ta phải sầu thương oán giận trong bước đi là sao? Mà ai bắt mình phải sầu thương oán giận? Không ai bắt hết. Vậy thì tự mình làm cho mình sầu thương oán giận rồi, phải không? Là con khổ quá thầy ơi, ai làm cho mình khổ? Không biết. Là mình làm cho mình khổ, mình không biết đó. Là vô minh đó. Có mà không biết là vô minh. Và cuối cùng á quý vị, đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Có nghĩa là một người mà tu tập, vừa tu tập mà vừa độ sanh á, là phải thực hiện hạnh của Phổ Hiền. Quý vị biết hiền là không có dữ đó, là thiện á. Phổ là rộng rãi hết tất cả pháp giới chúng sanh, cho nên đó là 10 pháp này có thể áp dụng được tất cả các vị tu hành Bồ Tát. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tư giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tùy Phật học, cụ giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Làm gì đừng giữ, bung ra đi, hiểu không? Có gì tốt tốt đẹp đẹp bung cho người ta chứ, cái đó là hồi hướng. Có gì tốt tốt đẹp đẹp bung ra cho người ta, có gì tốt tốt đẹp đẹp bung ra cho người ta, đó gọi là hồi hướng đó. Cho nên thập hạnh phổ hiền hồi hướng mình cần phải đó. Nên bữa nào mà có duyên có dịp á thì sẽ chia sẻ về hạnh của Phổ Hiền với tinh thần của Bồ Tát Đạo, chứ không phải chúng ta học về 10 hạnh Phổ Hiền, tinh thần Bồ Tát Đạo. Nhưng mà chúng ta học á là với cái tầm á, là cái tầm của một cái vị mà đang sứ mạng của vị Bồ Tát, và cái tầm của vị cũng là ngồi nát ghế nhà trường, cho nên đó là có những cái mà nó phải nhận thức hơi cần phải có tuệ, thì chúng ta cũng phải cần sử dụng tuệ để nhận thức. Có những cái nhận thức bằng thức, bằng kiến thức, thì chúng ta phải dùng kiến thức của thế gian để nhận thức. Có những cái phải bằng siêu trí tuệ ba la mật thì phải dùng trí tuệ ba la mật để nhận thức. Có thể là chúng ta còn ngơ ngác, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ hiểu được đó. Có thể chúng ta trực nhận bằng thức, bằng kiến thức, bằng thức. Thức của căn là chúng ta có 6 thức: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý. Kiến thức là cái kinh nghiệm, cái học được ở trong đời sống để nhận thức một vấn đề. Và trí tuệ là cái độ đoạn diệt cái màn che của vô minh tâm tối mà nhận thức, khi sau khi đoạn diệt màn che vô minh tâm tối để nhận thức. Nên chúng ta có 3 cái lớp nhận thức. Nhận thức bằng căn là quả của nghiệp, tức là bằng thức của căn là quả của nghiệp. Nhận thức bằng kiến thức tri thức là học, kinh nghiệm trải nghiệm mới có. Và nhận thức bằng trí tuệ là sau khi đoạn diệt phiền não, gọi là hậu đắc trí. Có 3 cái độ nhận thức đó. Thôi bữa nào mình chia sẻ, bữa nay hết giờ rồi. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật.